Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 361, Thái âm chi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không, thiên cung, lầu các cung điện kim bích huy hoàng. Cao nhất cung điện đằng sau là một tòa hoa viên. Trong hoa viên thần thụ tiên thảo khắp nơi trên đất. Trần Tiểu Đậu đi theo bên người mẫu thân. Khương Phục Tiên duỗi ra đầu ngón tay. Ấm áp ánh sáng nở rộ. Đó là còn sót lại vị diện bản nguyên. Trần Tiểu Đậu nhìn lấy đoàn kia vị diện bản nguyên. Có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Đậu đậu, đây là vị diện bản nguyên. Có thể để ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Khương Phục Tiên chuẩn bị đem vị diện bản nguyên giao cho nữ nhi. Trần Tiểu Đậu khẽ lắc đầu. Trịnh trọng nói. Mẹ, ta không cần phần này lực lượng. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Đậu đậu, vị diện bản nguyên bản là thuộc về này vị diện. Ngươi phải bảo vệ mọi người. Cũng cần vị diện bản nguyên lực lượng. Mẹ, bên ngoài rất nguy hiểm. Ngài càng cần hơn phần này lực lượng. Ta cùng sư tổ nói chuyện trời đất. Hắn nói qua, lực lượng cường đại nhất là niềm tin. Trần Tiểu Đậu trong đôi mắt có nóng rực hòa quang. Cùng Trần Mục rất giống. Khương Phục Tiên thu hồi vị diện bản nguyên. Trong mắt nàng hiện ra gợn sóng. Đậu đậu, mẫu thân cần phải bồi tại bên cạnh ngươi. Lại làm cho ngươi thay ta vai gánh nặng. Trần Tiểu Đậu ôm lấy mẫu thân. Xinh đẹp mặt tràn đầy cười ngọt ngào. Mẫu thân, ta trưởng thành, có thể gánh vác lên thủ hộ chúng sinh trách nhiệm. Ngài một mực đi tìm phụ thân. Khương Phục Tiên thể nội vị diện bản nguyên cùng Vĩnh Hằng có quan hệ. Nàng vốn là muốn đem thể nội vị diện bản nguyên lưu cho Đậu Đậu. Nhưng Trần Tiểu Đậu kiên trì không muốn. Trần Tiểu Đậu cũng minh bạch phần này vị diện bản nguyên tầm quan trọng. Nếu là Khương Phục Tiên đem vị diện bản nguyên lưu lại, nàng tuyệt sẽ không yên tâm mẫu thân rời đi vị diện. Khương Phục Tiên mang theo Trần Tiểu Đậu đi vào Thiên Cung chủ điện. Thần tiên đại năng tại trước điện chắp tay hành lễ. Bái kiến đế hậu, gặp qua công chúa. Khương Phục Tiên nắm Đậu Đậu đi vào kim sắc vương tọa bên cạnh. Nàng bình tĩnh nói, Thiên Cung không thể một ngày vô chủ. Đậu Đậu là ta cùng Thiên Đế nữ nhi. Nàng đăng lâm Thiên Đế vị. Các ngươi có thể có ý kiến. Trước điện các thần tiên nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên thay đổi Thiên Đế. Bọn họ còn tưởng rằng là Trần Mục xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt lòng người bàng hoàng. Khương Phục Tiên trịnh trọng nói. Không cần nhiều tâm. Chúng sinh tín ngưỡng gia trì tại Thiên Đế trên thân. Thiên Đế đi xa. Cần mới Thiên Đế che chở phương thế giới này. Trần Tiểu Đậu cũng có chút khẩn trương. Nàng còn không có huy hoàng chiến tích. Quang mang kém xa Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Thần tiên đại năng đều cảm thấy vì thời gian còn sớm. Thần tộc các đại năng hy vọng Trần Tiểu Đậu thành là Thiên Đế. Tự nhiên không có ý kiến. Chẳng qua là cảm thấy nàng kinh nghiệm không đủ. Có lẽ không thể rất tốt thống lĩnh vạn tộc. Trần Giao cùng Trần Dĩnh đều tại trước điện. Còn có Thủy Kỳ Lân, Liễu Trung Nguyên, Phật tử nhóm cường giả. Tần Nghê Thường cũng sẽ ở Đậu Đậu bên cạnh phụ tá nàng. Nếu là có chúng sinh tín ngưỡng gia trì, Trần Tiểu Đậu cũng có trưởng khống vạn tộc, chống cự ngoại địch năng lực. Cho nên Khương Phục Tiên muốn để nàng sớm thành là Thiên Đế. Trước điện cường giả không dám có ý kiến. Mọi người ào ào gật đầu đồng ý, Khương Phục Tiên để Đậu Đậu ngồi tại đế vị phía trên. Trước điện thần tiên đại năng ào ào quỳ bái. Bái kiến Thiên Đế. Âm thanh vang dội vang vọng tinh không. Mới Thiên Đế mới xuất hiện. Tin tức liền truyền khắp tứ hải bát hoang. Trên trời rơi xuống cam lâm. Trơn bóng vạn vật. Dân chúng vừa múa vừa hát. Chúc mừng Thiên Đế đăng cơ. Trần Tiểu Đậu thu hoạch được chúng sinh tín ngưỡng gia trì. Cảnh giới tăng vọt. Nàng tự mình đưa Khương Phục Tiên đến vị diện thông đạo phụ cận. Mẫu thân. Đậu Đậu chờ các ngươi trở về. Khương Phục Tiên sau cùng ôm lấy nữ nhi. Đậu đậu, phụ thân của ngươi sẽ vì ngươi tự hào. Chúc chiếu chờ thần tộc cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ biết Khương Phục Tiên sau khi rời đi. Vị diện chiến lực kịch liệt hạ xuống. Nếu là tà chủ hướng phá phong ấn. Chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Khương Phục Tiên cũng minh bạch. Nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Trần Mục. Sau đó trở về. quảng cáo, vị diện thông đạo bên ngoài. Tà chủ đại quân còn tại phụ cận. Ánh kiếm màu bạc gào thét mà đến. Vô số chiến hạm phá nát. Tà tộc cường giả chỉ có thể chạy trối chết. Có chiếc hắc thuyền tốc độ rất nhanh. Đó là tà chủ kỳ hạm. Khương Phục Tiên trong chớp mắt xuất hiện tại hắc trên thuyền. Nàng trong nháy mắt mạt sát trên thuyền tà tộc. Khương Phục Tiên lấy ra nửa khối ngọc bội. Nàng trong đôi mắt có ôn nhu ánh sáng. Khóe miệng đẩy ra mỉm cười. Hắn thao túng hắc thuyền. Hướng về Trần Mục Phương hướng chạy tới. Khư Tịch Chi Địa. Nằm ngang ở trong hư vô siêu cấp đại lục. Trần Mục đứng tại mênh mông màu vàng trên cánh đồng hoang. Hắn có thể cảm giác được thể nội có bí lực tại sói mòn. Nguyên bản gia trì ở trên người hắn chúng sinh tín ngưỡng biến mất. Trần Mục thần sắc ngưng lại. Nếu là Khương Phục Tiên ra chuyện, hắn khẳng định có đặc thù cảm ứng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, nơi xa có cường quang chiếu sáng thiên địa. Ba đạo vĩ ngạn bóng người chiếu rọi thương khung. Đó là chúa tể mới có mạnh mẽ uy áp. Cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được chúa tể uy áp. Trần Mục thần tình lạnh nhạt. Không có để ý, dù cho là chúa tể. Hắn cũng không có chút nào e ngại. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương khung hướng Trần Mục tới gần. Tuyệt đỉnh cương giả căn cứ vị diện khác biệt truyền tống đến không cùng vị trí. Mỗi thứ vị diện đại chiến tình huống cũng khác nhau. Trần Mục đi vào Khư Tịch Chi Địa về sau. Ngay tại phá giải thể nội tuyệt sinh chú. May ra có Vân Mộng Trần đạo binh trợ giúp. Hắn thuận lợi giải quyết thể nội phong ấn. Nhưng cũng bởi vậy lãng phí đại lượng tầm bào thời gian. Vì phá giải thể nội tuyệt sinh chú. Vân Mộng Trần đạo binh tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại không giúp được Trần Mục quá nhiều bận bịu. Hắn tại Khư Tịch Chi Địa chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Khư Tịch Chi Địa thương khung là màu xanh. Nơi xa có cao ngất đồi núi. Nghe đồn đó là sáng thế tổ thụ. Quan lại tinh hà. Toàn bộ Khư Tịch Chi Địa đều bị tán cây bao phủ. Đỉnh cây cũng là vị diện đại chiến vòng chung kết. Trần Huynh, Trần Đại Ca, Lâm Thanh Đại bọn họ tại phụ cận tìm kiếm tạo hóa. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh để bọn hắn đồng thời chạy đến. Tiến vào Khư Tịch Chi Địa, tuyệt đỉnh cường giả đều tại ẩn giấu tự thân khí tức. Nhưng nơi xa ba đạo vĩ ngạn bóng người rất mắt sáng. Đó là hàng thật giá thật chúa tể. Lâm Thanh Đại thần sắc ngưng trọng nói. Đã có tuyệt đỉnh cường giả đột phá đến chúa tể cảnh giới. Diệp Thương Khung nhìn về phía Trần Mục. Trần Huynh, người cũng có thể đột phá. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Không vội, các ngươi nếu có thể đột phá. Có thể tại đột phá này. Ta dự định trước đi tìm tạo hóa. Trần Mục biết đột phá cần thời gian. Lâm Thanh Đại cười khổ nói. Chúng ta còn không có năng lực đột phá. Không bằng cùng một chỗ tiến lên đi. Vậy thì tốt, ta cảm giác phía trước có nồng đậm năng lượng ba động. Qua xem một chút đi. Trần Mục đằng không mà lên. Tại Khư Tịch Chi Địa, có mạnh mẽ cấm chế. Tuyệt đỉnh đều không thể vượt qua hư không. Bọn họ chỉ có thể bay qua. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung theo sát tại Trần Mục bên cạnh. Dưới đất là trong suốt đá vụn. Còn có chói lọi hỏa quang. Giữa thiên địa tràn ngập đặc thù quy tắc năng lượng. Trần Mục một bên đi đường. Một bên thích ứng quy tắc của nơi này trật tự. Thân thể giống như là bị mặc lên gông xiềng. Phía trước có hỗn loạn cơn bão năng lượng. Lóe ra đao quang kiếm ảnh. Đại địa như mạng nhện trải rộng vết nứt. Cẩn thận một chút. Trần Mục rơi trên mặt đất. Cách đó không xa còn có sát ý. Quy tắc trật tự hỗn loạn. Các loại năng lượng xen lẫn. Lâm Thanh Đại đôi mắt đẹp ngưng lại. Là chúa tể uy áp. Diệp Thương Khung thần tình nghiêm túc. Hắn chỉ nơi xa. Đó là chúa tể thi hài. Xem ra, lúc trước vị diện đại chiến lưu lại, mạnh như chúa tể, đều đổ vào Khư Tịch Chi Địa. Vị diện đại chiến tàn khốc có thể nghĩ. Thi hài một mình nửa thân thể, nắm trong tay lấy đỏ thẫm trường đao. Trường đao phía trên còn mang theo ấm áp huyết, chung quanh nhiệt độ khủng bố. Năng lượng trong đó còn chưa tiêu tán. Trần Mục quanh thân phát ra bất diệt quang huy. Hắn đi vào chiến trường hạch tâm. Lâm Thanh Đại bọn họ ở ngoại vi chờ. Phiến chiến trường này trung tâm khu vực. Quy tắc hỗn loạn. Trần Mục Tại trong thức hải trở lại như cũ lúc trước cuộc chiến đấu kia. Hắn phát hiện vị chúa tể này là bị vây giết mà chết. Tại thi hài thể nội phát hiện kim sắc ngọc thạch, chỉ có to bằng móng tay. Cỗ năng lượng này rất nồng nặc. Trần Mục lấy ra khối kia ngọc thạch. Đây là thánh nguyên thạch. Kim sắc thánh nguyên thạch rất hy hữu. Trần Mục đoán ra hắn là bởi vì khối này kim sắc thánh nguyên thạch mới trở thành chúa tể. Còn không có ổn định cảnh giới, liền bị chu sát. Trần Mục thôi động thôn phệ chi lực. Lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy màu đen. Kim sắc thánh nguyên thạch chậm chạp hòa tan. Năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân. Một lát sau, Trần Mục trong tay kim sắc thánh nguyên thạch hoàn toàn luyện hóa. Trong cơ thể hắn đạo quả có chỗ tăng cường. Như thế điểm thánh nguyên thạch thì có hiệu quả như thế. Nếu là đạt được đại lượng thánh nguyên thạch, đạo quả nhất định có thể có chất biến. Chúa tể có được chính mình bản mệnh đạo binh, thực lực tăng gấp bội. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung nắm giữ đạo binh, nhưng không thuộc về mình. Gia trì có hạn, nếu là đụng tới chúa tể, bọn họ khẳng định sẽ rất ăn thiệt thòi. May ra tuyệt đại đa số đều là cảnh giới đỉnh cao nhất. Trong thời gian ngắn không có quá nhiều chúa tể xuất hiện. Trần Mục đi ra chiến trường phế tích. Hắn thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói. Tuy nhiên có chúa tể xuất hiện, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Bọn họ cũng sẽ tìm kiếm tạo hóa. Chỉ cần tránh đi bọn họ liền sẽ không có phiền phức. Diệp Thương Khung trầm giọng nói. Trần Huynh, vừa mới cái kia ba đạo thân ảnh giống. Trong đó có đạo thân ảnh rất giống Phần Vũ. Ta hoài nghi Xâm La vị diện ba vị tuyệt đỉnh thành vì chúa tể. Thì sợ bọn họ đến tìm phiền toái. Đúng vậy a, đáng tiếc hiện tại không cách nào liên hệ đến Quang Minh vị diện. Nếu như cùng với các nàng liên thủ, cho dù là Xâm La vị diện, chúng ta cũng không sợ. Lâm Thanh Đại lắc đầu than nhẹ. Trần Mục mỉm cười nói. Các ngươi không cần lo lắng. Ta đã đáp ứng Vân Mộng Trần. Sẽ giúp các ngươi Thâm Lam vị diện lấy được thành tích. Trước theo ta tìm kiếm tạo hóa. Sau đó tìm cơ hội trùng kích chúa tể cảnh. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung chỉ có thể tin tưởng Trần Mục. Trần Mục mang theo hai người tiếp tục tiến lên. Khư Tịch Chi địa yên tĩnh im ắng. Giữa thiên địa có chói lọi hòa quang tại chập chờn. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Tuyệt đỉnh cường giả đa số còn đang bế quan. Bên ngoài tìm kiếm tạo hóa đều là số ít. Chủ yếu là thu thập tình báo. Trần Mục thừa cơ tìm kiếm tạo hóa. Trên cánh đồng hoang có chỗ trong suốt hồ nước. Trần Mục bọn họ đi vào ven hồ. Lâm Thanh Đại mày liễu hơi nhíu. Nơi này có vấn đề. Diệp Thương Khung nhắc nhở. Đây là thái âm chi thủy. Nghe đồn có thể thôn phệ trần gian sinh linh. Trần Mục ánh mắt ngắm nhìn nơi xa. Khư Tịch Chi địa có cái khác còn sống sinh linh. Lâm Thanh Đại vội vàng trả lời. Ta nghe nói bên trong có tổ thần sáng tạo sinh linh. Trần Mục nhìn chăm chú lên hồ nước chỗ sâu. Chỗ đó có sóng gợn mạnh mẽ tồn tại. Chúng ta đi vòng qua. Tốt, Lâm Thanh Đại bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Trần Mục bọn họ vừa đằng không mà lên. Chuẩn bị rời xa hồ nước. Thế mà âm hàn khí tức đánh tới. Giữa thiên địa bỗng nhiên rơi xuống trắng bạc tuyết hoa. Hồ nước khuấy động, một đầu đầy người vảy bạc đại xà đằng không mà lên. Nó kéo phá không gian, xuất hiện tại phụ cận. Đáng sợ uy áp không kém gì địa giai chúa tể. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung nhìn chằm chằm Trần Mục. Bọn họ không biết như thế nào cho phải. Trần Mục thản nhiên nói. Đã nó không để cho chúng ta đi, vậy liền chém nó. Vảy bạc đại xà mang theo cực hàn phong bạo mà đến. Thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung sau lưng phát lạnh. Bọn họ đồng thời tế ra đạo binh. Lâm Thanh Đại tay cầm một đoạn cành xanh. Cành lá dập dờn ra màu xanh biếc. Bốn phía hàn ý bị đuổi tản ra. Diệp Thương Khung lấy ra kim sắc ốc biển. Hắn thôi động ốc biển lúc. Giữa thiên địa vang lên đinh tai nhức óc chiến hống âm thanh. Tuyết hoa bị chấn nát, vảy bạc đại xà vẫn như cũ vọt ra. Hai con mắt đỏ bừng, mang theo sát ý, nó mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra vô số băng nhận, cành xanh điên cuồng sinh trưởng. Trong chốc lát vô số cành rơi xuống, Băng Nhận bị ngăn lại. Vảy bạc đại xà vẫy đuôi. Sắc bén như đao. Không gian bị vót ra. Vô số cành đứt gãy. Lâm Thanh Đại bị ép lùi lại. Diệp Thương khung kim sắc ốc biển thổi lên về sau. Giữa thiên địa xuất hiện thiên quân vạn mã tàn ảnh. Kim sắc ốc biển bên trong có rất nhiều viễn cổ cường giả lưu lại chiến ý. Vảy bạc đại xà lần nữa nộ hống. Sau lưng trong hồ đưa ra đại lượng tàn phá đạo binh. Chiến ý ngưng tụ thiên quân vạn mã bị trong nháy mắt tách ra. Tiếng ốc biển im bặt mà dừng. Diệp Thương khung bị phản phệ. Hắn không khỏi ho khan. Thần sắc ngưng trọng. Trần huynh, vẫn là giao cho ngươi đối phó. Quảng cáo. Trần Mục tay cầm đế kiếm đón vảy bạc đại xà phóng đi. Hắn trong chớp mắt vọt tới phụ cận. Đế kiếm mang theo vô thượng kiếm quang chém ra. Vảy bạc đại xà bỗng nhiên vẫy đuôi. Kiếm quang cùng đuôi rắn va chạm. Vảy bạc ma sát ra chói lọi hỏa quang. Có huyết quang tràn ra. Vảy bạc đại xà phát ra nộ hống. Nó vòng quanh Trần Mục xoay quanh. Muốn đem hắn quấn quanh. Trần Mục không có để ý. Hắn lần nữa huy kiếm. Kiếm ý ngút trời, giữa lông mày mang theo sắc bén ánh sáng. Đế kiếm chém về phía vảy bạc đại xà bảy tấc. Răng rắc, vảy bạc đại xà bị chém đứt. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương khung đều trong lúc lơ đãng hít sâu một hơi. Loại này cấp bậc sinh linh, thậm chí ngay cả Trần Mục một kiếm cũng không tiếp nổi. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Vảy bạc đại xà bị chém đứt thân thể. Nhưng nó còn không có hoàn toàn chết đi. Còn tại khàn giọng gào thét. Thanh âm chói tai. Lâm Thanh Đại không khỏi cau mày. Vảy bạc đại xà mang theo thân thể tàn phế. Mở ra miệng to như chậu máu muốn nuốt mất Trần Mục. Tại ở gần Trần Mục trước. Hắn đột nhiên huy kiếm chém ra. Một kiếm kia rất nhanh. Nhanh đến Diệp Thương khung đều chưa kịp phản ứng. Trần Mục thu hồi đế kiếm. Hắn nhìn lấy vảy bạc đại xà đổ vào ven hồ. Cái này con đại xà nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Lại bị hắn tùy tiện chém giết. Trần đại ca, người thật lợi hại. Lâm Thanh Đại mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Nàng còn muốn đi xem gần xem xét vảy bạc đại xà thi thể. Trần Mục nhíu mày. Đừng tới đây. Nơi này có nguy hiểm. Nương theo lấy Trần Mục nhắc nhở. Vảy bạc đại xà thi hài đột nhiên sụp đổ. Nồng đậm thái âm sương mù đem ven hồ bao phủ. Hồ nước đóng băng. Vạn dặm đóng băng. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương khung bị ép lùi lại. Trên người bọn họ nhiễm phải một chút sương mù. Da thịt bao trùm băng tuyết. Huyết dịch đều nhanh đóng băng. Nếu là lại tới gần một điểm. Nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm. Ven hồ. Nồng đậm sương mù rất nhanh tiêu tán. Lâm Thanh Đại nhìn lấy những cái kia sương mù tràn vào Trần Mục thân thể. Mặc dù có bất diệt quang huy bao phủ, thân thể của hắn cũng kết xuất băng xương, da thịt mất đi huyết sắc. Trần huynh, Diệp Thương khung lập tức chạy tới. Ta không sao, Trần Mục miễn cưỡng có thể chịu đựng, chỉ bất quá hắn hiện giai đoạn chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cỗ này thái âm chi khí muốn chiếm lấy thân thể của hắn. Trần Mục đột nhiên phát hiện, vừa mới đó là rơi vào. Vảy bạc đại xà bất quá là thể xác mà thôi. Trần Mục không có hoàng. Bình tĩnh nói. Nơi này có thái âm chi hồ. Đem đối ứng còn có thái dương chi hồ. Chỉ cần thu hoạch được thái dương chi khí. Ta liền có thể khôi phục. Diệp Thương khung liền vội vàng gật đầu. Không sai. Thái dương chi hồ cần phải tại khư tịch chi địa một chỗ khác. Vảy bạc đại xà so Trần Mục nghĩ càng quỷ dị. Hắn không dám khinh thường. Lập tức mang theo Lâm Thanh Đại bọn họ xuất phát, tiến về Thái Dương Chi Hồ khả năng tồn tại vị trí. Ven hồ chiến đấu không nhỏ động tĩnh, phụ cận có tuyệt đỉnh cường giả hướng bên này tới gần. Có tuyệt đỉnh cường giả phát hiện Trần Mục bọn họ động tĩnh. Trần Mục phát giác được chung quanh có cường giả tới gần. Các ngươi trước tiên có thể đến khư tịch chi địa chỗ sâu. Ta có thể một mình tìm kiếm Thái Dương Chi Hồ. Lâm Thanh Đại cười duyên nói, Trần đại ca, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, coi như ngươi bây giờ thụ thương, chúng ta cũng không có khả năng vứt bỏ ngươi, Thâm Lam vị diện còn muốn dựa vào ngươi lấy được thành tích. Diệp Thương khung cũng minh bạch, chỉ dựa vào bọn họ không cách nào lấy được thành tích tốt. Chỉ có Trần Mục khôi phục đỉnh phong, Thâm Lam vị diện mới có lấy được thành tích tốt cơ hội. Trần Mục cũng không có ép buộc bọn họ rời đi. Muốn tìm đến Thái Dương Chi Hồ, cần vòng quanh khư tịch chi địa bên ngoài rất một vòng to. Sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Lâm Thanh Đại đem trong tay cành xanh đưa cho Trần Mục. Cành xanh tản ra nồng đậm sinh cơ. Trần Đại ca, cái này cành xanh có lẽ có thể đến giúp ngươi. Trần Mục nắm cành xanh, rồi rào sinh cơ tràn vào thể nội. Tình huống của hắn không có tiếp tục chuyển biến xấu. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa thái âm hàn khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.